Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 84, vì bọn ta giải thích nghi hoặc, 50 vạn năm trước, Hách Huyền vẫn là một cái ở trong biển chìm nổi tiểu thảo quy. Ngày đó, trời trong gió nhẹ, xuân cùng cảnh minh, phong khinh vân đạm, chim hót hoa nở, ngay cả trong miệng tôm nhỏ, đều càng mỹ vị. Lúc kia, Hách Huyền thể nội huyền vũ huyết mạch, còn không có kích hoạt, mặc dù đã mở linh trí, nhưng chỉ là võ vực bên ngoài một đám trúc cơ kỳ linh thú bên trong hạng chót tồn tại. Chậm rãi tốc độ di chuyển, tham ngủ tính cách thuộc tính, lăng nhược cắn vào năng lực, cũng liền viễn siêu cùng cấp bậc linh thú phòng ngự, còn biết tròn biết méo một phen. Thường thường không có gì lạ, Hách Huyền nằm ở đó cái thuộc về mình trong góc, thoải mái hưởng thụ lấy bản thân vừa mới bắt một con cá lớn. Hách Huyền ưa thích đem mình bắt được cá lớn gọi là côn. Mặc dù chỉ là một cái nhất phẩm linh thú, hơn nữa tu vi chỉ có trúc cơ 4 tầng, nhưng là Hách Huyền cũng có được một khỏa thôn thiên tâm. Ngày sau nếu là cơ hội hóa thành hình người, nhất định phải cố gắng tu luyện, đi nếm thử trong truyền thuyết côn, rốt cuộc là mùi vị gì, thưởng thức trong miệng mỹ vị. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, không để ý đến trên trời biến hóa. Loại tình huống này, ở võ vực thật sự mà nói quá mức bình thường. Mấy trăm vạn linh thú ở lại võ vực, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có linh thú độ kiếp, chờ trên trời lốp bốp một trận loạn đánh cho về sau. Tự nhiên là sẽ bình tĩnh trở lại, căn bản không có gì cần lo lắng. Bất quá, làm Hách Huyền ngẩng đầu nhìn đến trên trời cảnh tượng lúc, lại là kinh ngạc mở ra đại chùy, trong miệng còn thừa một nửa đầu cá, đều rớt xuống, đó là dạng gì trang cảnh? Cho dù là võ vực, thống trị, có được độ kiếp kỳ tu vi ân nhạc đại nhân, đều làm không ra như vậy thịnh đại thiên tượng a. Võ vực lớn bao nhiêu? Hách Huyền khi đó còn không có ấn tượng gì, chỉ biết là dựa vào tốc độ của mình, ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể vòng quanh võ vực bên ngoài chuyển lên một vòng. Mà bây giờ, trên trời mảnh này màu đỏ thẫm đám mây, chẳng những đem toàn bộ võ vực bao trùm ở trong đó, thậm chí còn tới phía ngoài diễn sinh không biết vài dặm, thay thế bầu trời, cùng hải dương nối liền cùng một chỗ. Khổng lồ hồng vân chậm rãi hội tụ, mang theo khổng lồ thiên uy, không giống với những cái kia lôi kiếp mang tới uy áp, để thú không thể động đậy. Trước mặt cỗ này hồng vân, mang theo để cho người ta muốn quỳ bái khí thế, trong đầu chỉ có một cái thanh âm trở về quấn, toàn bộ võ vực linh thú đều cúi thấp đầu. Theo bầu trời dần dần sáng lên, trên trời cỗ kia khổng lồ uy áp cũng dần dần biến mất. Hách Huyền nhìn thấy, đóa kia che khuất bầu trời hồng vân, đã kinh biến đến mức so thân thể của mình còn nhỏ trình độ. Nhưng là hồng vân phía trên, nhưng lại có một bóng người đứng thẳng, người mặc đỏ trường bào màu trắng, tóc mặc dù nhưng đã có một bộ phận buộc ở quan bên trong, lại như cũ đạt đến ngang eo chiều dài, bởi vì khoảng cách quá xa, Hách Huyền thấy không rõ người tới hình dạng, chỉ là dựa vào thân hình cùng phục sức, nhìn ra là một tên nam tử. Nam tử tay phải giơ lên, một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp rơi vào toàn bộ bên trong võ vực, ngất trời tiếng giống giận dữ vang lên. Hách Huyền biết rõ, đó là ở tại võ vực chỗ sâu ân nhạc đại nhân thanh âm. Mà toàn bộ võ vực, trước mắt cũng chỉ có ân nhạc đại nhân có thể phát ra âm thanh. Hách Huyền phát hiện, thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Bất quá, dường như thân thể của mình chỗ sâu, một cỗ khác thường năng lượng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trở nên táo động, làm Hách Huyền nhìn thấy. Phóng lên tận trời ân nhạc đại nhân, cùng Hồng Vân phía trên nam tử kia đánh nhau, mà ngày bình thường vô địch một dạng tồn tại Ân Nhạc đại nhân, bị nam tử một quyền đánh về bên trong võ vực, mang đến to lớn địa chấn cùng biển động, cường đại kia trùng kích, để Hách Huyền trực tiếp xỉu. Chờ Hách Huyền tỉnh lại sau, phát hiện mình đang bị võ vực đám kia đại thừa kỳ linh thú vây vào giữa. Trong óc cũng nhiều đi ra rất nhiều ký ức, cái kia là đến từ Huyền Vũ huyết mạch truyền thừa ký ức. Hách Huyền minh bạch, bản thân nghiêu bức lớn, về sau thật sự có thể ăn được côn. Từ những cái này đại thừa kỳ linh thú cửa bên trong biết được, võ vực nguyên bản lão đại, Ân Nhạc đại nhân, đang cùng Hồng Vân nam tử đại chiến một trận, hoặc có lẽ là bị hung hăng đánh một trận tơi bời về sau, ở Hồng Vân nam tử nhiệt tình chỉ đạo phía dưới, an bài tốt võ vực sự tình, liền đi theo nam tử rời đi. Mà cái gọi là an bài liền là ở võ vực giáp danh, đem kích hoạt lên thể nội Huyền Vũ huyết mạch, coi như nằm ở đáy biển cũng tản ra 5000 ngói độ sáng. Hách Huyền vớt lên, cũng chế định hắn xem như võ vực lãnh chúa người thừa kế mà thôi. Không giải thích được trở thành võ vực thiếu chủ, Hách Huyền nương tựa theo huyết mạch trong cơ thể, còn có huyết mạch truyền thừa mang tới công pháp, ở một đám đại thừa kỳ linh thú dưới sự chỉ đạo. 10 vạn năm như một ngày, từng bước phát triển đến đại thừa kỳ đỉnh phong. Dựa vào chủng tộc thiên sinh mang tới kéo dài tuổi thọ, còn có cái kia đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều không phá nổi phòng ngự mai rùa. Hách Huyền bảo vệ võ vực 40 vạn năm. Trong lúc này, những cái kia cùng võ vực là địch, bất luận là linh thú vẫn là tu sĩ, đều bị Hách Huyền mài chết. Mà qua nhiều năm như thế, rất nhiều chuyện Hách Huyền đều đã quên, nhưng là huyết mạch kích hoạt ngày ấy, cỗ kia kích hoạt bản thân huyết mạch lực lượng, Hách Huyền lại là thời khắc ghi nhớ trong lòng. Thế là làm Hách Huyền đi tới Hạo Thiên Phủ, hướng về con của mình chạy đi, trong đầu đều đã hiện ra phụ tử gặp lại cảm động trang diện, giấu ở trong tay áo tay đều đã kết ấn hoàn tất, đợi đến ôm một khắc này, để lại đốt thuốc hoa chúc mừng một lần lúc. Hách Huyền ngẩng đầu nhìn đến ôm Hắc Vận người kia, huyết mạch trong cơ thể lực lượng nhịn không được khiêu động một chút. Hách Huyền trực tiếp sững sờ, là hắn, chính là hắn, bằng hữu của chúng ta. Tiểu cái đó, phi, là vị kia kích hoạt lên trong cơ thể mình Huyền Vũ huyết mạch Hồng Vân tu sĩ. Nhất định chính là hắn. Adrenaline cấp tốc bài tiết, Hách Huyền gọi là một cái hưng phấn, trực tiếp liền cho Lâm Nam quỳ. Nếu không phải là còn muốn chút mặt, Hách Huyền đều muốn nhẹ nhàng cắn một lần Lâm Nam chân, đến biểu thị bản thân hữu hảo. Làm Hách Huyền giới thiệu xong về sau, Lan Lạc vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Nam, hơn nữa đã thật sâu yêu Lâm Nam. Trên tay tên là hạt dưa linh thực, còn có cái kia gọi là nước chanh đồ uống. Đây chính là vô tận môn tu sĩ nghe chuyện xưa thời điểm chuyên môn chuẩn bị chúc mừng sao? Mùi vị kia so với linh thiện còn mỹ vị hơn. Mạnh Ly lần nữa từ Lâm Nam trong túi lấy ra một cái hạt dưa, mảy may không chê lôi thôi nôn đầy đất qua tử xác. Ngay cả Tô Nguyệt Lung trên tay đều bắt một ít đem. Ăn thứ này có trợ giúp suy nghĩ luyện khí bên trên gặp phải vấn đề. Hách Huyền tức sạm mặt lại, ở đây chỉ có Hắc Vận một người nghiêm túc nghe Hách Huyền lời nói. Về phần những người khác, có phải hay không đều quên, Hách Huyền không chỉ có riêng là một vị lão nhân, hơn nữa còn là một vị đại thừa kỳ đỉnh phong linh thú a. Các ngươi dạng này quá không tôn trọng rùa. Ân, câu chuyện này cái này ăn ngon. Không phải, cái này hạt dưa thật là dễ nghe. Được rồi, cứ như vậy đi. Lâm Nam cầm trong tay hạt dưa thu hồi. Mặc dù Hách Huyền giảng được xem như rất cặn kẽ, nhưng là bây giờ vấn đề là Hách Huyền cũng không có nhìn qua người kia a. Chỉ dựa vào cái này, Lâm Nam trên người cũng đồng dạng ăn mặc đỏ trắng xen nhau trường bào. Còn có thể nội huyết mạch lực lượng đột nhiên nóng nảy động một cái. Nhất định Lâm Nam là vị kia Hồng Vân Thiên Tôn. Hách Huyền tôn thượng, ta nhớ ngài là nhận lầm a. Ta tự học tiên đến nay, còn không có vượt qua 50 năm. 50 vạn năm trước sự tình, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng đã thọ hết chết già rồi a. Mọi người đều biết, độ kiếp kỳ tu sĩ thọ nguyên chỉ có 50 vạn năm, nhưng là lại không phải vừa ra đời liền độ kiếp kỳ. Làm sao có thể còn sống đến bây giờ? Cũng liền ngươi cái này tuổi thọ không biết bao nhiêu năm lão thảo quy, mới sẽ ở đây cái niên cấp, còn ở bên ngoài hoạt động. Hơn nữa còn có khí lực sinh con, những cái kia già mới có con người cùng ngươi so ra. Thực sự là ngại nói mình là một nam nhân, thiên tôn đại nhân. Hách Huyền mặc dù niên cấp lớn, chỉ còn không đến 50 vạn năm tuổi thọ, nhưng là Hách Huyền tin tưởng, coi như con mắt, thần thức sẽ nhận lầm, nhưng là thể nội huyết mạch, là tuyệt sẽ không nhận lầm người. Thiên tôn đại nhân tu vi, chắc hẳn đã sớm đã vượt ra khối này thiên địa, có lẽ là tiên nhân hạ phàm cũng không đủ, nếu không năm đó Ân Nhạc đại nhân cũng không khả năng bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tốt a, tất nhiên ngươi như vậy nguyện ý thừa nhận mà nói. Mạnh Ly đều không muốn nói cho Hách Huyền, trước đó Lâm Nam kém chút bị lôi kiếp đánh chết, nếu như vậy cũng là tiên nhân lời nói, vậy toàn bộ Lâm tiên giới liền có thể đem chữ Lâm trừ đi. Tất nhiên Hắc Vận đã tìm được, liền để võ vực người đi về trước đi. Về phần bắt đi Hắc Vận người, từ từ điều tra a, không cần dạng này gióng trống khua chiêng. Nhìn thấy Hách Huyền chết, cắn Lâm Nam chính là năm 10 vạn năm trước cái vị kia Hồng Vân Thiên Tôn. Lâm Nam nhìn thấy Mạnh Ly hướng về bản thân nháy mắt, làm sao có thể không biết Mạnh Ly ý tứ. Ta đây liền để bọn hắn đều trở về, chỉ để lại mấy con rùa điều tra Hắc Vận bị bắt sự tình. Bất quá, còn có một chuyện hy vọng mời thiên tôn đại nhân xuất thủ tương trợ. Hách Huyền móc ra mấy trăm tấm ngàn dặm truyền âm phù, Mạnh Ly nhìn gọi là một cái tê cả da đầu. Ở thanh vực hoạt động linh thú đều là động hư kỳ, đại thừa kỳ linh thú. Nhìn Hách Huyền động tác, đây là có mấy trăm con tại hoạt động a. Xem ra nửa tháng này đến, động tĩnh huyên náo đã tính tiểu, nếu là Hách Huyền ra lệnh một tiếng, những cái này đã xâm nhập nhân tộc tình cảnh linh thú đồng thời làm khó dễ, sợ là nhân tộc sẽ bị đánh bị đứt đoạn truyền thừa a. Chuyện gì? Kỳ thật 50 vạn năm trước, Ân Nhạc đại nhân đi về sau, còn để lại một quả trứng, bất quá chậm chạp không có ấp, nếu không phải là viên kia trứng bên trong còn có sinh mệnh dấu hiệu, sớm đã bị ta hầm cho Hắc Vận bổ thân thể. Bổ thân thể, người biết người cái này hùng hài tử nhiều có thể ăn không? Hơn nữa 50 vạn năm trước trứng, người xác định ăn là bổ thân thể, mà không phải tiêu chảy mà chết. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn mắt trắng dã. Cái này Hách Huyền rốt cuộc là nhiều sủng ái cái này hùng hài tử. Cái kia trứng coi như không ấp ra đến, liền 50 vạn năm trôi qua còn có sinh mệnh dấu hiệu điểm ấy, liền biết cái này trứng không đơn giản a. Ngươi lại muốn hầm, vì sao không tìm mấy cái cà chua? Sao còn càng hương a? Hơn nữa bản thân cũng không phải nhà động vật học, các ngươi những cái này linh thú đều không biết làm sao ấp trứng, tìm ta một cái nhân loại đến có tác dụng gì? Ngươi muốn là hỏi ta cái này trứng làm thế nào đồ ăn? Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta có thể làm thành 100 đạo bất đồng trứng xử lý, ngươi có tin hay không? Còn mời thiên tôn đại nhân rời bước võ vực, vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.